Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50. Huyết tu manh mối. Nhìn trước mắt này cái tản ra nho nhỏ lệnh bài màu đỏ ngòm. Cố Lưu Vân cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Kiếp trước đống kia mảnh nhỏ tự nhiên cũng có người dở quá. Lại chưa từng nghe nói qua huyết bức trong cung còn có cái này ẩn giấu lệnh bài tồn tại. Hiểu Nguyệt, người trực tiếp sử dụng một cái. Nhìn có thể gây ra cái gì nhiệm vụ. Cố Lưu Vân trực tiếp nói với Tô Hiểu Nguyệt. Ta tới. Tô Hiểu Nguyệt có vẻ có chút ngượng ngùng. Đây chính là ẩn tàng nhiệm vụ. Thưởng cho nói không chừng sẽ rất phong phú. Người phát hiện lệnh bài. Đương nhiên ngươi tới dùng. Cái này có ngượng ngùng gì? Cố Lưu Vân vừa cười vừa nói. Cố Uyển Diễm cùng Huyết Sắc Vi cũng biểu thị tán thành. Vậy được rồi. Đến lúc đó phân ngươi nhóm thưởng cho tương đương. Tô Hiểu Nguyệt thấy thế cũng sẽ không khiêm nhượng nữa. Chỉ thấy tay nàng cầm cái viên này huyết vực lệnh bài. Trực tiếp xác nhận sử dụng sau đó. Biểu tình hơi sững sờ. Sau đó thì nhìn hướng về phía Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân nhìn nàng biểu tình có chút kỳ quái. Lại hỏi, làm sao vậy? Tô Hiểu Nguyệt bĩu môi. Đưa lệnh bài trực tiếp đưa cho hắn. Nói ra, gợi ý của hệ thống ta nói cùng tấm lệnh bài này bổn nguyên thuộc tính độ phù hợp không đủ. Không cách nào dò thám biết lệnh bài bên trong tin tức. Cố Lưu Vân vừa nghe vui vẻ. Lệnh bài kia còn chọn người. Hắn tiếp nhận lệnh bài. Trực tiếp lựa chọn sử dụng. Sau đó liền nghe được một cái hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, ngài cùng nên lệnh bài bổn nguyên thuộc tính độ phù hợp không đủ. Không cách nào dò thám biết lệnh bài bên trong tin tức. Bổn nguyên thuộc tính là chỉ tương tự với âm, dương, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, gió chờ, các loại. Nhất cơ bản thiên địa bản nguyên thuộc tính. Cố Lưu Vân bởi vì thiên kiếp thể nguyên nhân. Bản thân tiên thiên thuộc tính toàn mãn. Hầu như có thể nói đại bộ phận bổn nguyên thuộc tính cũng có rất cao độ phù hợp. Bây giờ hắn cũng bị gợi ý độ phù hợp không đủ. Cái này liền làm cho hắn có chút tò mò. Huyết vực lệnh bài. Chẳng lẽ là hy hữu huyết chi bổn nguyên. Nghĩ tới đây. Hắn chợt nhớ tới cái gì. Quay đầu nhìn về phía Huyết Sắc Vi. Đưa lệnh bài đưa cho nàng. Ngươi tới thử một chút. Huyết Sắc Vi nhìn Cố Lưu Vân bỗng nhiên đưa tới huyết vực lệnh bài. Cũng là hơi sững sờ. Sau đó lắc đầu nói ra. Hay là trước cho Uyển Diễm thử xem a. Chấm ngoặc kép. Cố Lưu Vân cười khẽ một tiếng. Nói. Được rồi. Bất quá ta phỏng chừng hẳn là Uyển Diễm cũng không phù hợp. Nói. Hắn đưa lệnh bài đưa cho Tô Uyển Diễm. Tô Uyển Diễm thử một chút. Quả nhiên cũng gợi ý độ phù hợp không đủ. Lệnh bài lại bị đưa cho Huyết Sắc Vi. Huyết Sắc Vi nhìn Cố Lưu Vân nụ cười. Có chút kỳ quái tiếp nhận lệnh bài thử một chút. Sau đó liền gặp được lệnh bài đột nhiên sáng lên chói mắt ánh sáng đỏ ngòm. Trực tiếp hướng nàng che phủ ở trong đó. Chờ đến ánh sáng đỏ ngòm dần dần tán đi phía sau. Huyết Sắc Vi thần sắc có chút kinh ngạc nói ra. Thành công, gợi ý của hệ thống ta tu vi đạt được kết tinh kỳ sau đó. Cầm này cái lệnh bài có thể đi trước huyết vực, tìm một cái gọi huyết vu điện địa phương. Huyết vu điện, Cố Lưu Vân nghe được cái từ này sau đó. Nghĩ thầm quả thế, cái chỗ này hắn kiếp trước nghe qua. Chính là ẩn giấu hệ thống huyết tu chỗ ở tông môn. Lệnh bài này ẩn núp nhiệm vụ. Chính là huyết tu nghề nghiệp manh mối. Vừa rồi nghĩ đến huyết chi bổn nguyên thời điểm. Hắn đột nhiên nghĩ tới kiếp trước thủ thông bí cảnh trong tiểu đội. Có một người chơi từng ở trong game kỳ chuyển thành huyết tu chức nghiệp. Căn nguyên hẳn là đang ở tấm lệnh bài này bên trên. Về phần tại sao hắn cảm thấy Huyết Sắc Vi có thể thành công. Lại là bởi vì quỷ tu chung có bộ phận công pháp cũng chạm đến huyết chi bổn nguyên. Kiếp trước Huyết Sắc Vi thi triển qua tương tự linh kỹ. Chắc là cụ bị huyết chi bổn nguyên độ phù hợp. Huyết tu một đạo lấy quỷ dị khó lường lấy xương. Hơn nữa cực thiện trưởng bảo mệnh. Tu vi cao thâm sau đó có thể bằng vào một giọt máu liền hoàn mỹ sống lại. Được xưng đánh không chết chức nghiệp. Kiếp trước vị kia huyết tu người chơi đã từng là rất nhiều người một lần không muốn trêu chọc tồn tại, xem ra phải là một có thể thu được ẩn dấu thể hệ chức nghiệp nhiệm vụ. Chúc mừng, Cố Lưu Vân mỉm cười. Đối với huyết sắc vi chúc mừng nói, cái này hắn kiếp trước cũng rất coi trọng kiêu ngạo nữ tử. Tương lai cũng muốn quật khởi. Huyết sắc vi nghe vậy, cũng nhớ tới cửu giới tiên truyền chung nói ẩn dấu hệ thống. Nhất thời có chút kinh hỉ, nàng hướng về phía Cố Lưu Vân lộ ra một vệt cảm kích nụ cười. Nói, cảm ơn ngươi, không cần khách khí, nó chính thích hợp ngươi. Lúc này, Tô Hiểu Nguyệt đột nhiên lùi qua đây, bất mãn nói ra, cái này không công bằng, là của ta phát hiện lệnh bài. Cây tường vi tỷ ngươi tại sao có thể tạ ơn hắn không cần cảm ơn ta ư? Huyết sắc vi nhất thời mỉm cười, lập tức đưa tay ôm lấy Tô Hiểu Nguyệt, cười nói, vậy cũng cảm ơn ta một phát nhóm Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt mới là đại công thần. Tô Hiểu Nguyệt liên tục gật đầu, một bộ rất hài lòng dáng vẻ. Cố Lưu Vân cùng Tô Uyển Diễm thấy thế, đều là lắc đầu bật cười. Sau đó bốn người liền ở Cố Lưu Vân dưới sự hướng dẫn, một đường ra khỏi bí cảnh, về tới Bạch Đế Thành. Trời ạ, đám kia người chơi cũng quá điên cuồng. May mà chúng ta chạy nhanh. Ở một quán rượu phòng riêng chung, Tô Hiểu Nguyệt vỗ nhẹ nhẹ cùng với chính mình ngực, có chút nghĩ mà sợ nói rằng, nàng sở dĩ nói như vậy, là bởi vì bọn hắn ra khỏi bí cảnh sau có một việc nhỏ xen giữa. Bởi vì bọn họ tốc độ quá nhanh, rất nhiều chức nghiệp trò chơi công hội thậm chí còn không có tìm được tiến nhập huyết bước cổ quật phương pháp xử lý, bọn họ bên này cũng đã hoàn thành bí cảnh thủ thông. Cái này đưa tới đại lượng người chơi cùng công hội muốn tìm được bọn họ. Bọn họ có chút mà nói muôn ôm bắp đùi, có chút là muốn xem một chút Cố Uyển Diễm cái này người chơi có phải hay không mỹ nữ. Còn có công hội muốn tới thu được trực tiếp bí cảnh tư liệu. Đều có các mục đích. Sở dĩ ở Cố Lưu Vân bọn họ đi ra bí cảnh phía sau, thấy chính là một mảnh người đông nghìn nghịt. May mà lúc đó sơ nhập bí cảnh người chơi cũng không ít. Cố Lưu Vân bọn họ lại rất khiêm tốn, lúc này mới có thể may mắn thoát thân. Cố Lưu Vân cười cho nàng rót một chén nước, nói ra, ngươi còn tốt, ngược lại là Uyển Diễm tỷ về sau phải chú ý. Ngươi ID bây giờ mọi người đều biết, ngươi lại là một cái đại mỹ nữ. Về sau cùng loại bị người chơi vây xem sự tình tất nhiên không phải ít. Là ngươi đem ta ID tiết, lộ ra ngoài. Loại sự tình này không phải là ngươi băng tỷ tỷ xử lý tốt sao? Ừ, Tô Uyển Diễm chừng mắt nhìn, hướng về phía Cố Lưu Vân nói rằng. Cố Lưu Vân nhất thời cười khổ, cảm giác mình đào hầm đem mình chôn, vì vậy vội vã nói sang chuyện khác. Nhưng mà hắn vừa muốn mở miệng, một cái vang vọng đất trời thanh âm đột nhiên truyền khắp cả tòa Bạch Đế Thành. Bạch Đế Thành chủ mau mau hiện thân, cung nghênh thánh nhận Viêm Tông thánh nữ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.